Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, chương 216, thôn lợi ích cao nhất. Vụ ẩn thôn, bế quan tỏa cảng trong cuộc sống. Tầng dưới chót người, tin tức bế tắc, nhưng đối với thôn cao tầng mà nói, bề ngoài tin tức vẫn đang có thể thám thính đấu chút ít. Uchiha nhất tộc làng lá mâu thuẫn sớm đã không phải là cái gì bí mật, sớm đã trên thế gian truyền lưu. Vụ ẩn thôn trưởng lão đối với cái này tình hình nhập lại không xa lạ gì. Làng xương đẫm máu, thôn tiêu diệt nhiều máu như vậy kế giới hạn gia tộc. Uchiha nhất tộc đối với Konoha mà nói cũng chỉ qua là một cái trong đó huyết kế giới hạn gia tộc mà thôi. Vụ ẩn thôn làng xương đẫm máu rất giống trước Xô Viết lớn tẩy trừ, vừa lúc mới bắt đầu thắng được rất nhiều người ủng hộ. Từ xa xưa tới nay, huyết kế giới hạn gia tộc bởi vì cường đại huyết mạch, nắm giữ đại lượng tài phú cùng tài nguyên, tiêu diệt huyết kế giới hạn gia tộc, thế lực một lần nữa tẩy bài. Thật là nhiều trong tiểu gia tộc cam tâm tình nguyện thấy tình cảnh. Nguyên lai trưởng lão tại tẩy trừ trong sớm đã qua đời, mới cất nhắc trưởng lão hoàn toàn thuộc về mới quật khởi thế lực. Mâu thuẫn dù sao vẫn là có, nhưng một khi phát sinh chiến tranh, cái gì đều nói không chính xác. Đại trưởng lão nói, giống vậy hai cái huynh đệ gặp cãi nhau đánh nhau náo mâu thuẫn, thời khắc mấu chốt nhưng là nguy chi gây nên đối ngoại đấy. Vì thôn lợi ích, thông suốt thủy quốc liên kết đại lục thông đạo, cái này xí ẩn thôn không thể bình thường đối đãi. Nhị trưởng lão đề nghị, xí ẩn thôn hướng Hải Dương phát triển ý đồ vô cùng rõ ràng. Sớm muộn gặp làng uy hiếp, không bằng thừa dịp hiện tại đi đánh, vừa vặn chuyển di trong thôn bộ lực chú ý, đánh xí ẩn thôn. Mây Terumi trong nội tâm trầm tư liên tục, ở sâu trong nội tâm, nàng đối với xí ẩn thôn hữu hảo cảm giác, nhưng đứng ở vụ ẩn thôn lập trường, hai cái thôn nhưng là tồn tại căn bản lợi ích xung đột. Địch nhân phát triển được càng là phồn vinh, lại càng là vụ ẩn thôn uy hiếp, ta phải lấy vụ ẩn thôn lợi ích vì là làm việc tiêu chuẩn. Đây là thân là thủy ảnh giác ngộ. Mây Terumi trong nội tâm làm quyết định, vừa vặn thừa cơ hội này đem những cái kia tiềm ẩn uy hiếp phần tử phái đến tiền tuyến, mượn chiến tranh chỉnh hợp vụ ẩn thôn lực lượng. Cái kia lấy lý do gì đi đánh xí ẩn thôn đây? Giữa chúng ta cũng không có phát sinh trực tiếp xung đột, vô cớ xuất binh mà nói sẽ để cho thôn đối mặt bất lợi dư luận. Mây Terumi đã tiếp nhận đánh xí ẩn thôn đề nghị, phản nhẫn Zabuza hiện tại liền trốn ở xí ẩn thôn. Tam trưởng lão nhắc nhở, thôn có thể yêu cầu xí ẩn thôn dẫn độ Zabuza, nếu như bọn hắn cự tuyệt, có thể danh chính ngôn thuận tiến đến đánh Zabuza. Tốt nghiệp thời điểm, giết chết cùng lần sở hữu đệ tử. Có đệ tử, đúng là mấy cái trưởng lão thê tử muội muội biểu muội hai tử. Bảy lần quật tám lần dễ có thể nhấc lên quan hệ. Đối với Zabuza, bọn hắn theo trong nội tâm không muốn tha thứ hắn. Bất quá, bọn hắn không biết, Zabuza tại gặp được Haku sau đó, như nước ấm nấu ếch xanh, toàn cầu khí hậu biến ấm ở dưới tầng băng, tính tình sớm đã bị thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Bây giờ Zabuza không còn là qua chính là cái kia âm trầm thích khách, biến thành đúng giờ đi làm ánh mặt trời nam nhân. Nếu như bọn hắn giao ra Zabuza đây, bọn hắn sẽ không giao ra Zabuza đấy. Tam trưởng lão tin tưởng tràn đầy, mới xây nhẫn thôn nếu như vậy đối đãi bản thân ninja, chúng ta đây đổi có lẽ đi đánh bọn hắn. Cái này căn bản là một cái nghịch biện, nếu như không giao ra Zabuza, cho vụ ẩn thôn đánh lý do, nếu như giao ra Zabuza, mọi người nhất định sẽ đối với xí ẩn thôn thất vọng. Nhân tâm ly tán phía dưới, đúng là phát động chiến tranh cơ hội tốt. Mặc kệ như thế nào, vụ ẩn thôn đều đánh xí ẩn thôn, lý do sau đó đi tìm đều không có quan hệ. Bất quá, đã có sẵn lý do, vẫn là có thể đầy đủ lợi dụng. Cho Yuro, chuyện này liền từ ngươi chịu trách nhiệm. Mây Terumi làm vung tay trưởng quầy, thanh cùng cho Yuro, là nàng từng đã là đồng bạn. Ban đầu trưởng thủy ảnh quyền hành, nàng cần gắng sức bồi dưỡng thế lực của mình. Chỉ là chấp trưởng ám bộ, xa xa chưa đủ. Thanh khẽ đảo mắt, tự hỏi Mây Terumi dụng ý. Tuy nói là phân biệt đưa cho nhiệm vụ, nhưng cho tới nay, ba người bọn họ đều là cùng một chỗ hành động. Thì ra là thế. Thanh đột nhiên đã minh bạch. Mây Terumi quả nhiên không đơn giản. Chấm dứt trước đây thủy ảnh khủng bố chính sách, sửa lại án xử sai oan giả sai cái bàn. Từ thiết diện vô tư bản thân chủ đạo, tranh thủ nhân tâm, đánh xí ẩn thôn, từ thoạt nhìn rất dễ nói chuyện cho Euro chỉ đạo. Bởi như vậy, âm thầm thanh trừ những cái kia bất ổn thế lực, tự cũng không gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Hành động lần này sau đó, Mây Terumi thủy ảnh vị trí sẽ quyền lực củng cố. Thanh đánh giá Mây Terumi xinh đẹp bóng lưng, thầm nghĩ, vì Mây Terumi tiểu thư, ta có thể trả giá hết thảy tất cả. Xí ẩn thôn, cao tầng hội nghị liên tịch, Thu Nguyệt tín trưởng nhiều lần nhìn lấy trong tay dẫn độ thông cáo. Vẻ mặt tràn đầy nghiêm trọng, Itachi thời điểm này không có ở đây, chỉ có số ít mấy người biết rõ. Không nghĩ tới, vừa ổn định Konoha, vụ ẩn thôn rồi lại nhảy ra. Yabuza, ám bộ ám sát huấn luyện viên, dù là hắn là một người bình thường ninja, Thu Nguyệt tín trường cũng hiểu rõ, không thể đem Yabuza giao cho vụ ẩn thôn xử trí, lập tức chuẩn bị chiến đấu. Thu Nguyệt tín trường gõ ngón tay, làm ra quyết định. Itachi đã nói trước, hắn không có ở đây trong lúc, chính sự Yoshihei cương chịu trách nhiệm, võ nguyên do sự việc Thu Nguyệt tín trường chủ trì. Thông minh như hắn, đương nhiên rõ ràng, vụ ẩn thôn cử động lần này chẳng qua là bộc phát xung đột khúc nhạc dạo mà thôi. Tuân mệnh, Mokuzai, Sakao Dũng, Kuren, Midori nhìn qua trên bản đồ thủy quốc phương hướng. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười, vùng duyên hải xung quanh quốc gia, xí ẩn thôn thương thuyền qua tự nhiên. Chỉ có thủy quốc, trôi nổi tại xí ẩn thôn mậu dịch hệ thống bên ngoài. Trong thôn bộ, sớm có người đề nghị phát động đối với vụ ẩn thôn chiến tranh, triệt để thống trị phía Đông Hải vực. Chỉ là Itachi một mực không có đồng ý, tránh cho cùng vụ ẩn thôn phát sinh đại quy mô xung đột. Lúc này đây, vụ ẩn thôn chủ động khiêu khích, bọn hắn đang cầu mà không được. Tin tức biểu hiện, vụ ẩn thôn tiêu diệt rất nhiều huyết kế giới hạn gia tộc. Thực lực sớm đã lớn không bằng đi phía trước. Hậu phát chế nhân, chậm đợi vụ ẩn thôn xâm chiếm. Mệnh lệnh truyền đạt sau đó, xí ẩn thôn chiến kỳ cao cao tung bay. Ninja gấp rút chuẩn bị chiến đấu. Group thường chúng có kế hoạch sơ tán. Yabuza tiên sinh, đào Haku kem khách điếm. Haku sớm mà đóng cửa tiệm, nghênh đón trở về tâm sự nặng nề Yabuza. Yabuza vừa mới biết được, xí ẩn thôn cự tuyệt vụ ẩn thôn dẫn độ yêu cầu của hắn. Vì thế đã tại bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Haku, ta muốn trên chiến trường rồi. Yabuza gia nhập xí ẩn thôn thời điểm, Itachi đã từng nói qua, hắn chỉ phụ trách ám bộ huấn luyện công tác, không cần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nhưng mà, lúc này đây bất đồng. Vụ ẩn thôn lấy hắn vì là lấy cớ chế tạo lần này xung đột. Nếu như hắn vẫn đang đặt mình trong ngoài suy xét, hắn cũng không phải là Yabuza rồi. Ta cùng đi với ngươi. Haku ngồi vào Yabuza bên người, nhẹ nhàng mà tựa ở Yabuza đầu vai. Vô luận tiền đồ cỡ nào gian nguy, Haku cũng sẽ cùng Yabuza tiên sinh cùng nhau đối mặt. Xí ẩn thôn chuẩn bị chiến đấu tin tức truyền quay lại vụ ẩn thôn về sau. Thanh cùng cho Euro lấy chiến tranh động viên tốc độ xây dựng ninja binh sĩ. Chuẩn bị vượt biển đánh xí ẩn thôn. Uchiha nhất tộc lựa chọn đem thôn xây dựng tại bờ biển. Hơi nước sung túc, vụ ẩn thôn ninja, đối với sắp đã đến chiến tranh, tràn đầy tin tưởng, xuất chinh ninja binh sĩ. Người có ý chí chú ý tới, đại bộ phận đều không thuộc về tân nhiệm thủy ảnh thế lực. Trận chiến đấu này biểu hiện, sẽ quyết định bọn hắn tại tân nhiệm thủy ảnh trong suy nghĩ địa vị. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.